Phượng Tàn Phi Cầm Tú Thiên Hạ, chương 72, một trò chơi, một, góc truyện audio.com. Lạc Tuyết nghe trong vương phủ truyền đến tiếng đánh nhau, nhẹ mày co lại, xem ra Long Ngạo Thiên đã tăng thêm rất nhiều thủ vệ không biết. 11 người bọn họ có hoàn thành nhiệm vụ tối nay không? Vân Thiên, nghe âm thanh thì đối phương rất nhiều người. Có muốn giúp, đỡ bọn hắn một chút không? Phong Liệt Diễm đến gần một bước dò hỏi. Chúng ta vào xem một chút rồi nói. Lạc Tuyết nói xong thân thể đã bay. Lên, bay vào phía trong. Thanh Tâm Các Phong Liệt Diễm nhếch môi cũng đi theo. Lạc Tuyết tối nay mục tiêu rất rõ ràng, chính là bất luận 11 người này có thể thương tổn được Thượng Quan Vũ Điệp hay không, nàng đều muốn tự tay lưu lại một kiếm trên người nữ nhân kia, nàng không cần nàng ta. Chết chỉ muốn nàng ta đau đến tận xương tủy, muốn. Nàng cảm nhận được nỗi đau mà năm đó Lê Lạc Tuyết nàng phải chịu đựng. Bên người Thượng Quan Vũ Điệp đã đổi lại tất cả người của Long Ngạo Thiên, tất cả những thuộc hạ của Thượng Quan Lôi phái tới đều bị Long Ngạo Thiên kiếm cơ bắt lại toàn bộ, đưa về Bình Nam tướng quân phủ. Thượng Quan Lôi ngoài mặt cảm tạ Long Ngạo Thiên, bên trong dĩ nhiên là hận nghiến răng nghiến lợi, bởi vì người con rể này của hắn chưa từng nhận hắn là nhạc phụ, bởi vì con rể họ Long là người hoàng tộc. A Lục rút kiếm che ở trước mặt Thượng Quan Vũ Điệp kêu: "Tiểu thư, người đi mau, từ cửa sau rời đến phủ tướng quân, không được ta không đi, ta ngược lại muốn nhìn Vân Hận Thiên này rốt cuộc có phải Lê Lạc Tuyết hay không?" Thượng Quan Vũ Điệp ánh mắt ác, độc hung hăng nhìn chằm chằm ánh lửa ngút trời đang vây xung quanh đám người, lần này hình như thích khách không ít, tiểu thư, nếu như là Lê Lạc Tuyết nàng nhất định sẽ không bỏ qua chúng ta. Ta trước ở lại ngăn cản, người đi mau A Lục gấp gáp thúc giục. A Lục, người nên đi là ngươi, ngươi bây giờ đi ra ngoài, không ai chú ý đến ngươi. Ngươi nhanh đi tìm cha ta đến cứu. Thượng Quan Vũ Điệp, giận dữ nói. A Lục gật đầu, được, ta sẽ đi ngay bây giờ. Sau đó bóng người xuyên qua đám thủ vệ, đi vào trong bóng tối. Lạc Tuyết nhàn nhã ngồi ở trên nóc nhà Thượng Quan Vũ Điệp, xem ra dày. Bọn họ chiêu phóng hỏa này rất đúng, lửa đốt lên, cả trang vương phủ đã bắt đầu rối loạn, các loại tiếng hét vang, tiếng la giết hoảng sợ kéo nhau truyền đến. Phong Liệt Diễm nhún nhún vai, nhìn một bóng đen đang đi ra từ cửa sau trang vương phủ, nụ cười lười biếng ở trong bóng tối. Không chút kiêng nể gì bật ra. Vân Thiên, ta đi sang bên kia một chút, âm thanh cuối cùng truyền đến thì người đã đi mất không thấy. Long Ngạo Thiên không giống như những lần trước phái người giám thị trên nóc nhà, cũng không bố trí các loại ám khí, hắn hiện tại xem Vân Hận Thiên là Lạc Tuyết, hiển nhiên không thể tổn thương nàng, nàng muốn làm ầm ĩ thì tùy ý của nàng, phóng hỏa. Ha ha, dù là ngươi đốt rụi trang, vương phủ thì như thế nào chứ? Trong vương phủ tất cả nữ nhân chỉ cần nghe thấy ba chữ có thích khách liền tự giác trốn ở trong phòng không ra ngoài, bởi vì người người đều biết. Công tử cụt tay chỉ muốn giết một người, đó chính là chính phi của trang thân vương Thượng Quan Vũ Điệp. Long Ngạo Thiên dựa lưng vào trên ghế da trồn, nhàn nhã thưởng thức trà, ngoài thư phòng tiếng đánh nhau đã càng ngày càng kịch liệt, những thứ này hắn đều không quan tâm, chỉ cần người nọ là Lạc Tuyết coi như bồi. Thêm cả thủ vệ trang vương phủ và ngự lâm quân trong hoàng cung điều. Góc truyện audio.com, đến, hắn cũng không cần. Về phần tính mạng Thượng Quan Vũ Điệp, chỉ cần Vân Hận Thiên thừa nhận mình là Lạc Tuyết, hoặc là tháo khăn che mặt để cho hắn xác định nàng là Lạc Tuyết, hắn liền buông tay, để nàng xử trí Thượng Quan Vũ Điệp. Bởi vì, hắn biết Lạc Tuyết của hắn sẽ không bao giờ dễ dàng làm khó người khác thù hận như vậy, đổi lại bất luận kẻ nào cũng sẽ không cười. Phong Liệt Diễm chỉ cần mấy bước đã đuổi theo được A Lục, bóng dáng cao to của hắn giống như một ngọn núi ngăn ở trước mặt của A Lục, tóc dài trong gió đêm lạnh lẽo như bay, con ngươi mỉm cười giống như liệp ưng. Như có như không nhìn chằm chằm gương mặt kinh ngạc của A Lục. A Lục thấy rõ trước mặt là một nam tử áo lam tiêu sái, khuôn mặt nhỏ nhăn lập tức trở nên đỏ bừng, trừ trang thân vương, nàng chưa từng thấy qua một nam nhân nào đẹp mắt như vậy. Nhưng mà nàng ta phát hiện ánh mắt nam tử này nhìn nàng trở nên tà ác, lạnh lùng, A Lục mới giật mình chất vấn. Ngươi là ai, vì sao phải cản đường ta, chấm, ngươi không cần biết ta là ai, nhưng mà ngươi lại phải nói cho ta biết. Ngươi muốn đi đến chỗ nào? Phong Liệt Diễm lạnh nhạt giọng nói lại, không cho phép nghi ngờ. A Lục nụ cười trên mặt tắt ngúm, tức giận nói. Cản rỡ, dám ngăn cản, đường của ta tìm chết đi. Nói xong liền nâng kiếm hướng Phong Liệt Diễm đánh qua, công phu mèo quào này, Phong Liệt Diễm tặng ngay một ánh mắt khinh thường cho A Lục, chỉ một chiêu, dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy mũi kiếm A Lục, sau đó dùng sức phanh, một tiếng, thanh kiếm, đứt làm hai đoạn, A Lục vẻ mặt thoáng chốc hoàn toàn tĩnh mịch trắng. Bạch không còn một chút máu, bờ môi run rẩy nói. Ngươi, rốt cuộc là, ai, Phong, Liệt, Diễm, ngươi là, thiếu chủ Phong gia, A Lục gương mặt lại càng, trắng hơn, chợt quyết tuyệt quát, ngươi muốn như thế nào? Giết chết ta, sao, ta lại hỏi ngươi một lần nữa, ngươi muốn đến chỗ nào? Có phải thưởng, Quan Vũ Điệp phái ngươi đến Bình Nam tướng quân phủ báo tin không? Phong Liệt Diễm hỏi đồng thời đã vọt đến gần A Lục một tay nắm lấy cổ A Lục. Nói, ta, đúng thì như thế nào? Các ngươi, lợi hại hơn, nữa, cũng không đấu lại. Tướng quân nhà ta, chấm, A Lục đứt quãng nói ra. Những lời nói ngoan độc, Phong Liệt Diễm trầm thấp cười một tiếng. Thật sao, vậy ngươi đi theo ta nhìn xem một chút rốt cuộc ai mới là kẻ chiến thắng. Phong Liệt Diễm xách cổ áo của A Lục thi triển khinh công trở lại bên. Cạnh Lạc Tuyết đang ngây ngô trên nóc nhà, mặt Lạc Tuyết đã được che. Kín, thấy A Lục biến sắc trong con ngươi nhất thời dâng lên sát ý. Nàng vĩnh viễn nhớ đến nhà đầu của Thượng Quan Vũ Điệp đã chém đứt cánh. Tay của nàng A Lục, mà A Lục từ khoảng cách gần nhìn đến Vân Hận Thiên, bị ánh mắt khát máu. Kia vẻ mặt kinh hãi thân thể chấn động run run mấy cái, vẫn quật cường. Xoay mặt, Phong Liệt Diễm cười yếu ớt, Vân Thiên ta mang nàng trở lại xem cuộc vui, tránh cho nàng đi nhầm cửa. Ừ, Phong đại ca thật hăng hái, Lạc Tuyết gật đầu mỉm cười, Thượng Quan Vũ Điệp ngươi có phải nên xuất hiện rồi hay không? Nhìn về phía trong viện sáng ngời, 11 người này phối hợp ăn ý, đã. Có 3 người tiến vào nội đường. Thanh Tâm Các lại bị Ngự Lâm Quân chặn lại áp đấu, nhưng mà 3 người này đều là cao thủ trên giang hồ hơn. Nữa kinh nghiệm đối địch hết sức phong phú trong chốc lát đã đánh ngã. Góc truyện audio.com, 7-8 Ngự Lâm Quân, nhưng rất nhiều Ngự Lâm Quân đã vây Thượng Quan Vũ Điệp lại, thề bảo vệ 3 người này làm sao cũng không thể tấn công được vào, mà trong 8 người kia đều đã bị thương khá nhiều tình thế cấp. Bách hai bên đánh càng thêm kịch liệt, Phong Liệt Diễm nhìn nữ nhân lộ ra trong đám Ngự Lâm Quân nói. Vân Thiên, đó chính là Thượng Quan Vũ Điệp sao? Lạc Tuyết nặng nề gật đầu, Phong Liệt Diễm nhếch miệng lên nhất mặt cười lạnh. Ha ha, tư sắc không tệ. Lạc Tuyết liếc một cái, nói. Đáng tiếc lão bà của người ta. Phong đại ca huynh phải đứng sang một bên rồi. Phong Liệt Diễm nghe xong tức giận duỗi ngón tay ra điểm một cái lên. Chán Lạc Tuyết, nói mò gì thế? Bản công tử là ai? Há có thể để ý đến nữ nhân tâm địa rắn rết bọ cạp thế kia? Cách chương.